Akame sắc mặt ngưng trọng nói. Kurong gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền im lặng quan sát Isdet chiến đấu. Cách chương.